Chương 1501, Đại đạo cách thức hóa. Chương 1501, Hoàng kim vũ trụ, vũ trụ bổn nguyên hải. Nguyên bản chân nhắn như gương vũ trụ bổn nguyên hải, ở hoàng kim ý chí dưới sự phẫn nộ nhấc lên cơn sóng thần. Màu vàng hỏa diễm lôi đỉnh xuyên thủng hư không, từ trong hư không mang ra khỏi một giọt dòng máu màu đỏ, nguyên bản phẫn nộ hoàng kim ý chí, ở thu hồi song tử thiên tôn phân thân liều mạng đuổi về tin tức phía sau phẫn nộ lập tức thở bình thường, thủ nhi đại chi là sâu trong hư không truyền tới nụ cười quỷ dị. Tiếng cười rất nhanh tiêu thất, nhưng đây chỉ là biến hóa bắt đầu. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ hết thệ thành thị, trung tâm thành phố vận mệnh thiên bi hình chiếu tại đồng nhất thời gian biến mất. Thủ nhi đại chi xuất hiện là mạnh hơn một tòa nửa bước bất hủ thần khí hình chiếu. Đang tầm thường người xem ra, vận mệnh thiên bi bất quá là hoàng kim thần khí, mới xuất hiện nửa bước bất hủ thần khí hơn xa với vận mệnh thiên bi, thế nhưng âm thầm nằm vùng ở hoàng kim vũ trụ các nơi gần sổ phân thân, là mất đi trông được ra không nhất thiết địa phương. Vài ngày sau, phản hồi hoàng kim vũ trụ vực ngoại chiến trường gần sổ từ phân thân nơi đó biết được tin tức này, vận mệnh thiên bi từ chiến tranh bắt đầu liền hình chiếu hàng lâm từng cái thành thị. Hoàn thành đây hết thể tự nhiên là hoàng kim ý chí. Thế nhưng ban đầu chủ đạo điều này, lại đến từ chính hoàng kim vũ trụ quy tắc. Vận mệnh thiên bi phụ trách lấy toàn bộ hoàng kim vũ trụ đối với ngoại chiến tranh phân phát nhiệm vụ cùng thưởng phạt vận chuyển. Trong quá trình này bản thân Lý Hệ N là đang hấp thu toàn bộ hoàng kim vũ trụ số mệnh chi lực sản sinh thuế biến. Bây giờ vận mệnh thiên bi bị lấy đi bằng trở ngại vận mệnh thiên bi trưởng thành. Khối gạch vận mệnh sinh ra. Đây là hoàng kim vũ trụ tồn tại tối trọng yếu sứ mệnh một trong. Hoàng kim ý chí tự ý phá hư cái này sứ mệnh, ngay cả là hắn cũng sẽ nhận toàn bộ hoàng kim vũ trụ quy tắc trừng phạt cùng trọng phạt. Trong lúc bất chợt mạo hiểm nguy hiểm như vậy làm loại này tổn hại người hại mình sự tình, chỉ có một khả năng đó chính là bức bách gần nấp không thấy chính mình xuất hiện. Vì sao gần sổ cao mày nói? Bởi vì hoàng kim ý chí biết, khẩn trương nhất khối gạch vận mệnh trừ hắn ra chính là mình. Cho nên hắn cũng biết, mình tuyệt đối sẽ không nhìn khối gạch vận mệnh chịu ảnh hưởng, hắn chính là ở đi qua cái này bức bách chính mình xuất hiện, chỉ là hắn tại sao muốn làm như thế, chẳng lẽ là vì đem vận mệnh thiên bi hấp thu vận mệnh chi lực rời đi cho vận mệnh thánh đường. Đây là một loại khả năng, dù sao vận mệnh thánh đường bị hoàng kim ý chí nắm trong tay càng sâu. Nhưng nếu như không phải loại khả năng này, cái kia hoàng kim ý chí một lần này mưu đồ liền phi thường đáng sợ. Vũ trụ bổn nguyên hải. Lúc này toàn bộ vũ trụ bổn nguyên cũng đều ở trên thiên xối đất tre. Trong hư không, một cái bao phủ ở kim hồng trong ánh lửa nhân ảnh lang bái tránh né vũ trụ bổn nguyên hải thiên phép tắc thác cổ, thật vất vả vượt qua một lớp kịch liệt công kích, bóng người ngừng lại sợ hãi thở hổn hển gắt gao bảo vệ trong tay một mặt thạch bi. Nếu như gần sổ ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra người này cùng song tử thiên tôn giống nhau như lúc. Không hề nghi ngờ, đây chính là cầm trong tay vận mệnh thiên bi hoàng kim ý chí. Chết tiệt, lần này thực sự là tổn thất nặng nề hoàng kim ý chí trong mắt lóe lên sâu đậm thương tiếc. Chính hắn cũng không nghĩ tới, mạnh mẽ giữ lại vận mệnh thiên bi sẽ sản sinh hậu quả nghiêm trọng như vậy. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ dĩ nhiên đối với hắn tiến hành rồi dường như diệt vi rút trình tự tẩy trừ vi rút gạt bỏ. Hắn dung nhập toàn bộ vũ trụ ý chí ở trong khoảnh khắc bị thanh tẩy 99%. Những thứ này bị thanh tẩy ý chí, ngay cả là hắn đều đã không cách nào thao túng mảy may. Thật giống như mình bị cách thức hóa giống nhau, trải qua mới sinh thành vì hoàng kim vũ trụ mới sinh vô tình đại đạo mà hắn chạy ra khỏi không đến 1% ý chí, cũng bị tước đoạt ở vũ trụ bổn nguyên hải dừng lại tư cách, thậm chí toàn bộ mới sinh hoàng kim vũ trụ đại đạo đều đối với hắn sinh ra bài xích, nếu như hắn lại không ly khai vũ trụ bổn nguyên hải thậm chí sẽ bị mới sinh đại đạo triệt để hủy diệt. Túi đầu nhìn trong tay vận mệnh thiên bi, hoàng kim ý chí trong mắt thương tiếc ít một chút. Tuy là lúc này đây đánh mất đối với toàn bộ hoàng kim vũ trụ trưởng khống tổn thất nặng nề, thế nhưng hắn cũng nhân cơ hội thoát khỏi hoàng kim vũ trụ hạn chế, sẽ không theo lấy hoàng kim vũ trụ sinh diệt cùng nhau chôn vùi, đồng thời hắn còn thừa dịp sau cùng quyền hạn cho mình lấy một cái khối gạch vận mệnh đưa cờ tùy hệ nở cho nở người thừa kế thân phận. Chỉ cần có cái thân phận này ở, hắn có thể quang minh chánh đại cùng gần sổ cạnh tranh đoạt mệnh vận nê bản. Vận mệnh thiên bi. Cái mạng này vận phiến bùn trọng yếu lắp ráp bây giờ trong tay hắn, gần sổ nếu như muốn đạt được khối gạch vận mệnh thì không khỏi không cùng hắn thỏa hiệp, nếu quả như thật có thể đạt thành sự kiện kia mặc dù bỏ qua khối gạch vận mệnh cũng có gì không thể. Nghĩ tới đây, hoàng kim ý chí không thôi nhìn vũ trụ bổn nguyên hải phá không ly khai. Thật là lớn biến hóa vượt ngoại chiến trường vĩnh hằng kết giới, gần sổ nhắm lại con mắt yên lặng cảm giác hoàng kim vũ trụ phát tắc. Không biết là không phải ảo giác, dường như nguyên bản toàn bộ hoàng kim vũ trụ cho hắn cảm giác đè nén lập tức tiêu thất, cái loại này hoàng kim ý chí không chỗ nào không có mặt mang cho hắn địch ý cùng cảm giác gáp bách lập tức tan biến không còn dấu tích, cái này nếu như không phải của hắn ảo giác đó chính là phát sinh đại sự. Ừ, gần sổ tháo xuống động ở bên hông hóa thành điếu truy thần nghiệt doanh trại quân đội. Từ hai ngày trước trở lại vực ngoại chiến trường, đệ nhất en chỗ đám người sẽ không cho hắn sắc mặt tốt quá, dù sao bọn họ đều ở chỗ này mỗi đêm ngày rơi vào khổ chiến, mà hắn lại tan biến không còn dấu tích rất nhiều năm không biết chạy đến đâu bên trong tiêu giao khoái hoạt. Vì vậy đệ nhất en chỗ đám người ý kiến không nhỏ, tại chỗ nói do nếu như hắn lại mất tích sẽ hướng vận mệnh thiên môn liên danh tố cáo hắn. Để cho tiện liên hệ hắn, thậm chí chuyên môn đưa tới cho hắn một cái đặc thù đồng tâm điệp thần nghiệt. Đồng tâm điệp là đa nguyên vũ trụ một loại vô trí tuệ hy hữu kỳ dị sinh mệnh, chỉ cần là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, giữa lẫn nhau liền cụ bị một loại siêu việt thời không cảm giác. Đây là đa nguyên vũ trụ siêu viễn cự ly đứng đầu nhất thư từ qua lại một trong thủ đoạn, nếu như hắn không phải đệ thất en trổ còn chưa đủ tư cách đạt được một con đồng tâm điệp. Đệ nhất en trổ cho hắn cái này, trong đó cũng có để hắn không cách nào kiếm cơ chơi nữa mất tích gì tứ. Đồng tâm điệp phong xuất. Cánh bướm rung động truyền đến đệ nhất en trổ mật ngữ. Quả nhiên phát sinh đại sự. Gần số đồng tử co rụt lại, hoàng kim vũ trụ biến hóa, đệ nhất en trổ mấy người cũng đã nhận ra. Xé liệt không gian, gần số hướng về trí tuệ thần nghiệt ở vực ngoại đại bản doanh hệ cả tổ khởi dẹt chỗ thuấn di đi. Ngủ say ở hư không cự nhân, không ngừng phun ra nuốt vào lấy vô cùng thần nghiệt. Tập trung vị trí, gần số kinh ngạc phát hiện. Lúc này đây dĩ nhiên không có bị bất kỳ trở ngại nào có thể trực tiếp thuấn di đến hệ cả tổ khởi dẹt thế giới trong cơ thể ở chỗ sâu trong. Phải biết rằng mấy ngày hôm trước hắn trở về thời điểm đệ nhất en chỗ đám người nhưng là vẫn không có mở cho hắn thả có quyền hắn này. Thứ nhất là bài xích hắn, thứ hai thì không muốn để hắn nắm quyền. Càng bởi vì đệ nhất en chỗ đối với hắn căm thù, thân ẩn là bất hủ vệ đội lợi hại nhất thám báo. Bị hắn mạnh như vậy đi đào đi đệ nhất en trổ tâm tình có thể tưởng tượng được, nếu như không phải hiện tại toàn tộc đồng tâm hiệp lực đánh hoàng kim vũ trụ, tin tưởng đệ nhất en trổ liền không phải bài xích mà là trực tiếp động thủ. Hiện tại đột nhiên chủ động hòa hoãn chỉ có một khả năng, bọn họ hiện tại chiến lực không đủ cần lực lượng của chính mình. Chính vì vậy, mới đột nhiên giải trừ đối với hắn hạn chế. Truyền tống kết thúc, gần số đi tới một mảnh mở tối hư không. Hư không đỉnh có 7 tôn vương tọa. Hư không phía dưới thì là hiện nay toàn bộ hoàng kim vũ trụ hơi co lại mô hình. Mô hình một phần trong đó thậm chí là sinh động như sinh chân thực hình chiếu, đi qua nơi đây có thể trực tiếp chỉ huy từng cái trí tuệ thần nghiệt đối với hoàng kim vũ trụ triển khai tương ứng thế tiến công. Tại loại này trọng địa quân sự triệu tập hết thể cao tầng, xem ra thực sự là xảy ra thiên đại sự tình.